Thương Vương Phi Ký, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giao ngước cặp mắt sắc bén nhìn lên mấy nô tỳ vẫn đứng quạt cho nàng ta hỏi bọn họ giật mình quỳ xuống, run rẩy nói. Nô tỳ không nên làm phiền Vương Phi nói chuyện, nô tỳ cáo lui. Lạc Giao nở nụ cười hài lòng nhìn bọn họ vội vã chạy ra ngoài, khuôn mặt Hạ Vân tức đỏ cả mắt, nàng ta đứng dậy đập bàn lớn tiếng. Người nghĩ mình là ai mà lại đến đây thị uy với ta? Ta nói lại cho ngươi biết, ta đang mang con của vương gia, nếu ngươi dám động tới ta, vương gia sẽ xé xác cả nhà ngươi. Lạc Giao như vừa nghe một câu nói vui, nàng đứng dậy cười không ngớt. Ha ha, nhà ta còn có ai sao? Không, chỉ còn mình ta thôi. Vậy nên, thứ lỗi cho ta, không sợ đâu. Vừa nói nàng vừa tiến lại gần Hạ Vân, nàng ta sợ hãi bước lùi lại, không cẩn thận bị vấp chân ngã ra ghế. Bụng nàng ta cấn vào ghế lún sâu xuống, Lạc Giao nhíu mày khi nhìn thấy bụng cô ta biến dạng sau cú ngã. Ngươi, giả vờ mang thai, vừa mới bộ dạng sợ hãi, Hạ Vân ngay lập tức nhếch miệng, cười thâm sâu, cô ta chỉ nhếch miệng nói nhỏ. Đúng vậy đó, ngạc nhiên không, ta còn không biết khi nào mới lấy cớ sảy thai được, ngươi đến lúc này đúng ý ta lắm. Sau đó nàng ta tự bóp bụng mình, máu từ dưới chân nàng ta chảy ra, nhưng miệng nàng ta vẫn cười, rõ ràng đó không phải máu của nàng ta. Nàng ta giả vờ kêu lên thảm thiết, nhưng khuôn mặt vẫn cười gian tươi tình. A, cứu, cứu, con của ta, con của ta. Lạc Giao chỉ biết đứng nhìn nàng ta diễn kịch, nàng bất ngờ vỗ tay rồi từng bước đi lại gần. Nàng nhướng mày từ trên nhìn xuống, như cách nàng ta nói lúc nãy, nàng nói khẽ. Ta còn sợ giết ngươi rồi, còn sinh linh chưa chào đời của ngươi cũng chết, thì ta sẽ cảm thấy tội lỗi đến mức nào. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết sự thật, để bây giờ ta không cảm thấy tội lỗi nữa rồi. Lạc Giao nói rồi rút trong người ra một con dao. Hạ Vân mặt biến sắc nhanh chóng, chồm người dậy bỏ chạy. Nhìn bộ dạng hèn nhát bỏ chạy của nàng ta, Lạc Giao cảm thấy thật đáng. Sao lại chạy, lúc này mồm mép lắm mà, sợ chết rồi sao? Tránh xa ta ra. Á, Hạ Vân tiện tay nhấc chiếc bình ném vào Lạc Giao, nhưng nàng nhanh chân né được, vẫn cầm con dao, vẫn từ từ đùa cợt với con chuột hèn mọn kia khiến nàng cảm thấy thích thú. Trời đủ rồi, tới lúc xuống địa ngục rồi. Lạc Giao nhếch khẽ miệng cười, rồi ánh mắt thay đổi, nàng lao thẳng tới phía Hạ Vân nhưng lại đâm chệch vào tường. Lần này nàng cố ý đâm hụt để còn xem bộ dạng tiểu nhân sợ chết của Hạ Vân sẽ ra làm sao. Thật nực cười, nàng ta tè cả ra y phục, mắt trợn miệng thở gấp, chân run không đứng nổi. Nàng ta bắt đầu khóc lóc, tay chân run lẩy bẩy bò đi chậm chậm. Cứu, người đâu, cứu ta. Hạ Vân tâm trí hỗn loạn, vừa bò vừa rên la, nói năng không rành mạch như một ả bệnh hoạn. Lạc Giao không vội, đi từ từ theo sau nàng ta. Nàng ta bò ra sân, mấy nô tỳ thấy bộ dạng nàng ta bê bết máu hoàn loạn hét lên, mấy lính canh nghe tiếng thét cũng chạy vào. Lạc Giao đang cầm con dao đứng ngay phía sau Hạ Vân, liếc mắt nhìn xung quanh khiến ai cũng hoảng sợ không dám lại gần. Nhìn đi, đây chính là nương nương cao quý của các ngươi đấy, sao nào, nhìn nàng ta đẹp chứ, cao sang chứ hay chỉ giống một con chuột thối mà ai cũng muốn xua đuổi. Cách chương.